A Tước Chuộc Thân Ký, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Tiểu Hầu Gia kinh ngạc nhìn khuôn mặt Thanh Diệp sưng vù cao hai ngón tay, không thể tin nổi hỏi, ngươi đánh. Ta gật đầu nhận, nhưng cũng không quên biện giải cho mình. Cha và ca ca nô tì vì công phu tận trung mà CS, em. T, phu nhân nâng đỡ nô tì, Thanh Diệp lại nói nô tì dẫm lên M, á. U Sương cha huynh mới có được tiền đồ hôm nay. Lời Thanh Diệp nói, đặt hảo ý của phu nhân vào đâu? Đặt lòng trung thành của cha huynh nô tì vào đâu? Nô tì mới ra tay giáo huấn nàng ta. Tiểu Hầu Gia nheo mắt nhìn ta mấy hơi, lên tiếng hỏi. Huynh trưởng ngươi có phải tên A Bách? Ngươi tên A Tước? Ta gật đầu, tiếp tục trừng mắt nhìn Thanh Diệp. Thanh Diệp quỳ trên đất run rẩy, một câu cũng không dám biện giải. Ta thu lại ánh mắt nhìn Thanh Diệp. Nhìn thẳng vào Tiểu Hầu Gia, xem chàng xử lý vụ án này thế nào. Ánh mắt Tiểu Hầu Gia khẽ lóe, quay đầu hỏi ta. Người muốn xử lý chuyện này thế nào? Ta suy nghĩ một lát, cúi người dập đầu. Mặt mũi Thanh Diệp nô tì nhìn không thuận mắt. Tiểu Hầu Gia bật cười, xua tay cho phép ta tùy ý hành xử. Ta đi đến trước mặt Thanh Diệp, dồn hết sức lực, một bạt tay tát vào bên má còn lại của Thanh Diệp. Thanh Diệp khóc đến biến giọng. Tỷ tỷ Thu Vũ lại cười, ánh mắt Tiểu Hầu Gia nhìn ta, càng mang theo vài phần dò xét. A Tước, về tính cách này của ngươi, lại chẳng giống A Bách chút nào. Ta vì sao phải giống huynh ấy? Đại ca theo Tiểu Hầu Gia đi leo núi, vừa vặn gặp phải sạt lở. Hòn đá lớn lăn xuống từ đỉnh núi, thấy sắp sửa đập vào người Tiểu Hầu Gia. Nghe nói huynh ấy dốc sức đẩy Tiểu Hầu Gia ra, bản thân lại bị hòn đá lớn đập xuống vực sâu vạn trượng. Thi thể đưa về khi đó, tan nát không còn hình dạng gì. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, kiểm nghiệm quan ghép mãi, cuối cùng vẫn thiếu một bàn chân. Vương Đại Nương khóc nói, thiếu một bàn chân mà hạ táng, kiếp sau sẽ làm người què. Cho nên, ta về sao phải giống huynh ấy chứ? Bốn phu nhân nói cha nào con nấy, lại quên mất rồng sinh chín con, mỗi con một khác. Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé. Mình sẽ lên tầng tầng tầng đó. Thế gian này không phải chỉ có rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con có thể đào hang. Gia tộc danh giá có thể sinh ra Văn Khúc Tinh, gia tộc Thanh Liêu trăm năm cũng có thể sinh ra Hiệp Khách Giang Hồ. Ta, con gái của Trung Bộc này, không có ý định tiếp nối gia phong tốt đẹp của nhà ta, không những không trung thành, thậm chí ngay cả Bộc cũng không muốn làm. Ta luôn ngồi dưới hành lang nhìn trời. Có tiểu tỷ muội thân thiết hỏi ta trời có gì mà nhìn, ta giả bộ thâm sâu. Ta nhìn không phải trời, là tự do. Quay đầu lại vừa vặn thấy Tiểu Hầu Gia cũng đứng dưới hành lang, thậm chí chàng cũng ngẩng đầu nhìn trời. Ta vội vàng cúi mình hành lễ, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Là một nha hoàn an phận, nhất định phải tránh xa Tiểu Hầu Gia như tránh vàng, mới có thể bảo toàn bình an. Đáng tiếc, ta không đến tìm núi, núi lại đến tìm ta. Từ khi vụ án của ta và Thanh Diệp đến trước mặt Tiểu Hầu Gia, chàng bắt đầu cho ta theo hầu, đặc biệt thích đưa ta ra ngoài. Bất kể chàng đi leo núi câu cá, hay đi văn hội bạn bè, đều điểm danh ta đi theo. Tỷ tỷ Thu Vũ mỗi lần đều lải nhải dặn dò ta cẩn thận hầu hạ, rượu chỉ say 3 phần, trà phải nóng 7 phần. Nàng không biết rằng, thực ra Tiểu Hầu Gia căn bản không cho ta hầu hạ, ta chỉ đi theo thôi. Nàng cũng không biết những món ăn nàng chuẩn bị tỉ mỉ cho Tiểu Hầu Gia, phần lớn đều vào bụng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ngoài đều cảm thán, Tiểu Hầu Gia phẩm hạnh thật thuần lương, hộ vệ vì chàng mà CS, em. T, chàng liền chăm bề coi trọng ta. Nói bậy, Tiểu Hầu Gia có lẽ thấy ta đánh gãy 2 cái răng của Thanh Diệp, cảm thấy ta loại người võ dũng này, mang ra ngoài vừa có thể làm nha hoàn, vừa có thể làm bảo tiêu. Rất có lợi. Hoặc giả Tiểu Hầu Gia cho rằng liều mạng vì người là truyền thống tốt đẹp của gia đình ta, có cha và đại ca làm gương, chàng tin rằng, vạn nhất chàng có bất trắc gì, ta nhất định sẽ đứng chắn trước mặt chàng, liều mạng bảo vệ chàng chu toàn. Đáng tiếc ta thật sự không thừa hưởng được phẩm chất tốt đẹp này, nhất định sẽ khiến Tiểu Hầu Gia thất vọng. Ta không những chưa từng bảo vệ chàng, còn tự tay đưa chàng cho thổ phỉ. Cách chương